Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 440, Madame Xanadu. Ma pháp giới có mấy cái tương đối nổi danh ma pháp đại lão. Nói thí dụ như Constantine, nói thí dụ như Justice League đệ nhất nữ pháp sư Zatanna. Nói thí dụ như Constantine nhận biết một cái chính tà người trung gian Papa Midnight. Lại nói thí dụ như Felix Faust ra sân suất tương đối cao, một cái ma pháp hệ nhân vật phản diện, ma lực thâm ảo, làm người ngoan độc gian trá, tính khí nóng nảy, xem như tương đối nổi danh hắc ma pháp sư. Ở một bản manga bên trong hắn thậm chí sắp đặt dùng ma pháp tập kích Paradise Island. Mà ở Constantine kịch bản bên trong hắn là tăng cường bản thân hắc ám ma lực để ác ma ngủ mê toàn bộ cư dân của trấn nhỏ, chuẩn bị dùng những linh hồn này đến lớn mạnh chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, Z biết trước hẳn là đúng, lúc đầu có thể là Felix Faust tự mình xuất thủ. Bất quá có lẽ là lâm thời đổi chủ ý hoặc là dùng ma pháp gì biết rõ một lần này đánh lén kế hoạch có thể sẽ bại lộ cho nên lâm thời thay đổi chủ ý để ác ma xuất thủ. Hắn tất nhiên ở ác ma trên người lưu lại cái gì ma pháp, một ngày sự tình có không ổn liền sẽ khởi động, nhưng hắn thật đúng là cáo già không để cho ác ma tự bảo mà là đem hắn rút ngắn địa ngục. Cứ như vậy có thể tẩy thoát hắn đối tượng hoài nghi. Dù sao hắn có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền không có xuất hiện qua, không tham dự qua. Ai có thể nghĩ tới là hắn? Hơn nữa tiếng gió qua hắn còn có thể đem ác ma từ phía dưới lấy tới tiếp tục thúc đẩy căn bản không có ảnh hưởng. Đáng tiếc, hắn gặp phải người là Tô Thánh. Coi như Felix Faust có 1000 vạn loại biện pháp đến ẩn tàng hoặc là ngăn cản mình cùng ác ma quan hệ, đều vô dụng, bởi vì Tô Thánh biết rõ nội dung cốt truyện. Lùi một bước giảng, khả năng việc này cùng Felix Faust không quan hệ, nhưng không quan trọng, tất nhiên mình bây giờ để mắt tới hắn. Có phải là hắn hay không làm đều không trọng yếu. Felix Faust thực lực không kém, muốn tìm hắn cũng không dễ dàng như vậy. Nhiều loại ma pháp chú ngữ đủ để ngăn chặn rất nhiều tìm người thủ đoạn. Dùng Indigo năng lực lợi dụng Internet tìm kiếm cơ hồ không có đầu mối gì. Ma pháp, liền phải dựa vào ma pháp tới đối phó. Tô Thánh nghĩ tới một người. Madame Xanadu bản danh Inudu. Là từ xưa liền sinh sống trên địa cầu viễn cổ dân tộc hậu duệ, có được trường sinh bất lão cùng biết trước tương lai năng lực. Cũng là Justice League Dark người sáng lập một trong ma pháp giới đại lão, sinh ra ở nước Anh, tóc đen mắt xanh, thành thục khí chất nóng bỏng dáng người, tương đối có mị lực, ở năng lực biết trước bên trên không người có thể vượt qua. Nghe nói đại tỷ của nàng là Vivian, vua Arthur truyền thuyết bên trong hồ tiên nữ, bản tính thiện lương, từng tặng cho vua Arthur Excalibur cùng vỏ kiếm. Hai là Morgan Le Fay, trong truyền thuyết hồ chi ma nữ, vua Arthur tỷ tỷ, âm màn độc ác, ái mộ hư vinh, hơn nữa pháp lực cao cường, cũng là Madame Xanadu tử địch. Muốn biết Felix Faust ở đâu? Madame Xanadu có lẽ có thể giúp một tay. Bất quá, Madame Xanadu ở đâu Tô Thánh đồng dạng cũng không biết. Nhưng muốn tìm Madame Xanadu lại so tìm Felix Faust dễ dàng nhiều. Indigo năng lực phát động, Tô Thánh bắt đầu ở Internet bên trên tìm kiếm liên quan tới Madame Xanadu dấu vết để lại. Loại phương pháp này đối với Felix Faust có lẽ vô dụng. Dù sao Felix Faust cừu ra khẳng định không ít, hơn nữa làm cũng đều là tà ác sự tình, tất nhiên sẽ không lưu lại quá nhiều dấu vết. Nhưng Madame Xanadu khác biệt, nàng thỉnh thoảng sẽ cho người ta xem bói cho nên hẳn là tương đối dễ dàng tìm tới một chút. Theo nhiều loại tư liệu trong đầu xuyên toa, Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dương lên. Tìm được, lần gần đây nhất cho người ta xem bói là ngày hôm qua. vậy hẳn là cũng không ly khai. Sóng chấn động lỗ sâu phóng thích, Tô Thánh nhún người nhảy vào. Sau một khắc, Tô Thánh xuất hiện ở ước chừng 50 mét vuông tả hữu một cái cửa hàng. Trong cửa hàng không gian bị một phân thành hai, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái thật dài rèm. Rèm sau hẳn là nghỉ ngơi địa phương, rèm phía trước có một tấm vải đỏ bày cái bàn, bốn phía bố trí cũng thả rất nhiều loại vật phẩm. Thoạt nhìn quả thật có chút xem bói cửa hàng phong cách. Rèm hơi vung lên, một người mặc màu hồng áo ngoài cộc tay váy liền áo. Tóc cao co lại nữ nhân từ bên trong đi ra. Lớn, phi thường lớn, nóng bỏng dáng người phối hợp cái này váy liền áo đưa nàng đường cong ưu điểm triển lộ không thể nghi ngờ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang loại kia thành thục mị lực. Đây chính là Madame Sanadu, không dựa vào năng lực đều có thể được cho siêu quần bạt tụy. Để cho người ta đã gặp qua là không quên được tồn tại. Madame Sanadu tựa hồ cũng không ngoài ý Tô Thánh sẽ xuất hiện. Ra ngoài sau hướng hắn hơi gật đầu liền ngồi xuống. Ta có thể nói cho ngươi muốn biết sự tình, nhưng ta có một cái điều kiện. Madame Sanadu nói, Tô Thánh ở đối diện với nàng ngồi xuống khẽ cười nói. Ngươi biết trước đến ta sẽ đến, cũng biết ta muốn hỏi cái gì. Madame Sanadu từ chối cho ý kiến cười cười. Vậy ngươi không biết trước đến ta thực lực rất mạnh, mạnh đến ngươi căn bản là không có cách chống cự, mạnh đến ta căn bản không cần muốn nói với ngươi điều kiện sao? Tô Thánh lại hỏi, Madame Sanadu như trước đang cười, ngươi có thể dò xét trí nhớ của ta. Mặc kệ thủ đoạn của ta làm sao cao siêu cũng là uổng phí tinh lực. Ngươi rất phức tạp, ta cảm giác không đến quá nhiều. Chỉ có thể nhận biết ngươi là hắc ám cùng quang minh kết hợp thể. Tử vong cũng tốt, sinh mệnh cũng được đều ở ngươi một ý niệm. Nhưng ta biết trước đến ngươi sẽ đáp ứng điều kiện của ta. Vì sao? Bởi vì ngươi cảm thấy hứng thú. Madame Sanadu chỉnh ngay ngắn thần sắc tiếp tục nói. Ta nói ra điều kiện. Chính là ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Tô Thánh nhíu mày. Madame Sanadu khẳng định gật đầu, đúng vậy, ta, gian phòng ta đã thu thập xong, cho nên ngươi không cần như vậy dã man, ta thử qua nghĩ biện pháp tránh đi ngươi, nhưng nghĩ rất nhiều loại biện pháp, thậm chí bao gồm giết ngươi, nhưng cuối cùng, ta chỉ có thể tiếp nhận cái này còn không có phát sinh hiện thực. À, ngươi là nói ta sẽ ngủ ngươi, Tô Thánh nhiều hứng thú nói. Ngươi vì sao hiện tại nói cho ta biết? Là muốn dùng cái này bỏ đi ta lên ngươi ý nghĩ sao? Không, Madame Sanadu lắc đầu, từ ngươi tìm đến ta một khắc này trở đi kết quả này liền không? Cách nào cải biến, ta không có ý định cải biến kết quả, nhưng ta nghĩ, có thể thay đổi quá trình. Nói cách khác mặc kệ như thế nào ta đều sẽ lên ngươi. Tô Thánh, cười. Ta hiện tại xác thực cảm thấy thú vị. Nói một chút, ngươi cảm giác được tương lai là như thế nào? Ta cường bạo ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.